Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 414, tử vong hoặc là thần phục. Câu đố chi xâm, là cái hữu cơ chỉnh thể. Nơi này mỗi một khỏa tiểu thảo, mỗi một cây đại thụ, đều có thể nhìn thành cái này chỉnh thể một bộ điểm. Cái này là như thế nào thực hiện? Mình cảm giác bị không hiểu quấy nhiễu. Có phải hay không tới có cái gì tất nhiên liên hệ? Tô Thành cẩn thận đưa bàn tay đặt ở một cây đại thụ mặt ngoài. Vuốt ve nó cái kia lồi lõm nhấp nhô hoa văn. Nghĩ đến liền là cái này là vấn đề. Đêm tối sắp đi qua. Phụ thuộc mục tiêu Vân Tiêu đạo nhân. Đã vào ở cái gọi là cây dây leo. Cái này cái gọi là cây dây leo. Liền là một cái đại thụ đỉnh chóp. Viên này đại thụ vô cùng to lớn. Tán cây bao trùm một cây số phương viên. Ngọn cây đơn giản liền là bờ ruộng dọc ngang giao thông mê cung. Xoắn suýt thân cây. Nhánh cây lít nhà lít nhít. Lại thêm bện dây leo thân. Sinh sinh tại cách địa mấy cây số không vực tạo dựng ra một cái quần lạc. Từng tòa không rõ công dụng tự nhiên kiến trúc liền đâm căn tại cây này dây leo bên trên. Kỳ quái là, nơi này không có đặc biệt linh lực nồng nặc, có chỉ là quái dị đến không bình thường sinh mệnh lực. Vân Tiêu đạo nhân mắt, vậy không là vì cái gì tu hành, ở tại cây dây leo bên trên, liền bị cái này nồng đậm đến quái dị sinh mệnh lực ảnh hưởng. Mỗi thời mỗi khắc, tự nhiên là điều trị thân thể, tăng trưởng tuổi thọ, Tô Thành dò xét cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Hiện tại hắn không thể rời đi Vân Tiêu đạo nhân quá xa. Cũng không thể tại không kinh động tòa này rừng rậm tình huống dưới. Dò xét nó bí mật. Tiếc nuối thu về bàn tay. Thân hình chợt nhẹ. Liền chậm rãi cách hướng cây dây leo lướt tới. Nửa đường. Tiếp xúc đến băng lãnh vân tầng. Là lấy biết được. Hôm nay chính là cái mưa dầm liên tục thời tiết. Quả nhiên. Hừng đông về sau. Âm u dưới bầu trời. Liên miên bất tuyệt mưa nhỏ, liền chiếu xuống rừng rậm, cây dây leo quá cao, vượt qua mây mưa độ cao, cho nên là không có mưa. Cây dây leo bên trên ánh nắng tươi sáng, hiện lên hiện có chút kim sắc, mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, một cỗ rất kỳ quái thời cơ từ trong rừng rậm bay hơi. Sau đó hướng lên, tự nhiên tích lũy tại 10 cái to lớn cây dây leo chung quanh. Thế là từng tầng xanh biếc, trong suốt, lấp lóe điểm sáng liền ngưng kết tại vụn vặt ở giữa. Nhìn qua, lộng lẫy, tựa như mộng cảnh, Vân Tiêu đạo nhân khoanh chân đi tại một cái to lớn trên trạc cây. Dựa theo một loại rất kỳ quái tần suất điều chỉnh mình hô hấp. Một hít một thở ở giữa, loại này xanh biếc liền có từng tia tiến vào thân thể của hắn. Nguyên lai là chuyện như vậy Tô Thành cười. Đạo quân mời xem, Tô Thành thu tầm mắt lại, theo huyền nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, nửa ngày, có chút động dung nói ra, cái này là vật gì? Nguyên lai, cây dây leo chung quanh điểm sáng cũng không phải là hư ảo, mà là một loại trống rỗng ngưng kết tại cành cây mặt ngoài cỏ xỉ rêu. Loại này, cỏ xỉ rêu, là Tô Thành chưa bao giờ thấy qua. Tự nhiên, cường đại. Hài hòa thai nghén cái này sinh cơ bừng bừng. Đơn thuần sinh mệnh lực chẳng có gì lạ. Tô Thành liền là phương diện này đại sư. Nhưng loại này sinh cơ rất khó hình dung. Tựa như thiên địa tinh hoa tự nhiên ngưng kết. Tựa như thế giới tự nhiên sinh ra kỳ diệu quà tặng. Yêu tinh liền là từ nơi này tới. Ngoặc kép, huyền nguyệt thản nhiên nói ra đáp án. Tô Thành lần này là thật kinh ngạc. Có thể nhìn thành dãy giụa. Tại dân bản địa bị quét sạch không còn sau. Huyền Nguyệt nói như thế. Này là vật gì? Trường sinh rêu. Trường sinh rêu. Huyền Nguyệt gật đầu. Tại chúng ta tu sĩ trong tay. Nó là vô thượng linh dược vật liệu. Tại yêu tộc chỗ nào? Nó là hết thảy nơi phát ra. Trọng yếu nhất chân bảo. Tại cái khác ra như thần đạo. Ma đạo trong mắt. Tóm lại. Vô luận là ai. Đều muốn lấy được. Đều tại tranh đoạt là được rồi. Thông huyền giới vì sao không có? Huyền Nguyệt thần bí một cười. Nói ra, sẽ có. Chờ nó mở hoàn toàn. Chờ nó đình chỉ sinh trưởng. Các loại hết thảy định hình cố hóa. Các loại hoang thú, dị thú đều bị quét hết. Tô Thành há to miệng, có chút im lặng, có người suy đoán, Trường Sinh rêu tựa hồ ẩn chứa thế giới bản nguyên chi lực. Không phải linh lực, không là đơn thuần sinh mệnh lực, cực kỳ huyền diệu, dù cho cao cấp nhất luyện đan đại sư cũng vô pháp biết rõ nó dược tính cùng bí mật. Chính là có, Trường Sinh rêu, yêu tinh mới lấy sinh ra, nhưng yêu tinh cũng không phải là Trường Sinh rêu trở nên. Yêu tinh liền là tại nó ảnh hưởng dưới. Nhiều đời biến dị cũng chính là đạo quân trong miệng tiến hóa mà tới. Cho đến trở thành hiện. Tại bộ dáng, sinh mà vì linh, liền trí tuệ mà nói. Đơn giản cùng nhân loại hào không khác biệt. Yêu tinh bên trong tu sĩ đâu? Tô Thành hỏi, tòa này rừng rậm lớn như vậy. Yêu tộc nhiều như vậy. Sản xuất quý giá như thế. Lại không nhìn thấy một cái cùng loại thỏ ngọc tu sĩ. Cái này không phải là mở cửa nghênh trộm mà. Tòa này rừng rậm là như thế nào cam đoan tự thân an toàn. Vân Tiêu đạo nhân bản lĩnh coi như không tệ. Tướng với cái thế giới này tới nói. Làm sao lại thành thành thật thật. Tam tộc, nhân tộc, yêu tộc, thần đạo, hỗn hợp cục diện, nhưng không có chiến loạn. Lấy tu sĩ nước tiểu tính. Cân bằng là như thế nào đạt thành? Đây đều là Tô Thành nghi hoặc, cũng là quan sát cùng trải nghiệm trọng điểm. Yêu tộc bên trong tu sĩ, giới này là không cho phép tồn tại. Cấp độ đạt tới trình độ nhất định, liền không thể không rời đi giới này. Tô Thành có chút minh bạch, hỏi, có phải hay không có cái hòa bình khế ước hoặc là hiệp nghị cái gì? Huyền Nguyệt gật đầu một cười, nói, không sai. Tiểu thế giới nhưng chịu không được đại dày vò, vì để tránh cho gà bay trứng vỡ. Sớm tại mấy vạn năm trước, chiến loạn liền tan rã. Thì ra là thế, Tô Thành bừng tỉnh đại ngộ. Đối thoại ở giữa, cây dây leo bên trên kim quang dần dần khôi phục bản sắc. Từng tầng xanh biếc vầng sáng mở đi. Những điểm sáng kia, thai nghén Trường Sinh rêu điểm sáng vậy biến mất xuống dưới. Tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Loại này hình như có không phải có. Giống như đơn giản không có gì lạ dị trạng thái. Để Tô Thành có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đặc biệt pháp tác, tựa như một bản nội dung hoàn toàn xa lạ thư tịch. Chỉ còn chờ hắn tới lật ra. Chỉ là hiện tại thời cơ không đúng. Làm kẻ ngoại lai, vẫn là có chỗ truy cầu. Có chỗ khát vọng kẻ ngoại lai. Phong ấn tuyệt đại bộ phận lực lượng, tuyệt không có tùy tâm sở dục vốn liếng. Cụ thể như thế nào? Nhìn thông huyền giới chấn thủ đại nhân liền biết, đã muốn ở cái thế giới này đâm can. Bước đầu tiên, liền là hoàn thành tương đối bản thổ hóa quá trình. Nghĩ tới đây, Tô Thành ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Đồng thời hắn vậy minh bạch, cái này ma la giới bất quá là Huyền Nguyệt ném đi ra một cái chó xương cốt. Mắt là tạm thời trấn an mình, dựa theo lẫn nhau ở giữa hiệp nghị, phỏng theo ngự thú môn cựu lệ. Huyền Nguyệt muốn làm còn có rất rất nhiều, hiện tại còn thiếu rất nhiều. Cây dây leo bên trên, Vân Tiêu đạo nhân kết thúc thổ nạp, thần thanh khí sảng từ vụn vặt bên trên đứng lên, đón mây mưa phía trên thái dương thần cái lưng mỏi, tả hữu quan sát một cái, biến sắc, đột nhiên trở nên lén lén lút lút bắt đầu. Cái này như thế nào giấu giếm được Tô Thành? Cho dù hắn nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường. Chỉ gặp hắn quay người đi hướng nhà trên cây. Tay phải lại ẩn nấp luồn vào nạp trong túi. Lúc này Huyền Nguyệt liền cười nói. Tốt, nên chúng ta ra sân. Tô Thành cười cười, hỏi, lấy cái gì bộ dáng? Đạo quân thứ tội, liền để Huyền Nguyệt vì ngươi cách ăn mặc một cái. Tựa như trò chơi. Tựa như cải trang đi thăm, hai người lấy trò đùa thái độ hoàn thành ngụy trang, Huyền Nguyệt biến thành một cái kim quang lóng lánh nâng tháp thiên thần, mà Tô Thành biến thành phía sau hắn một cái cầm trong tay xiên thép. Người đeo hai cái cano thiếu niên, nhìn xem Huyền Nguyệt trên tay nắm nâng bảo tháp, Tô Thành ánh mắt lóe lên một cái, cười nói, đây là thiên đình vị kia thần minh, ta vậy không biết, Huyền Nguyệt cười nói. Tóm lại, là cái chán ghét lại khó chơi ra hỏa. Ta biết, Tô Thành ở trong lòng nói. Một loại hoang đường cảm giác trong lòng hắn dâng lên. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh cùng hắn tam thái tử Na Cha. là trùng hợp, vẫn là có cái gì liên lụy. Hai cái vũ trụ, một cái là vật chất, một cái là năng lượng, độc lập với nhau, lại vừa có thần bí liên hệ. Mối liên hệ này không phải lần đầu tiên phát hiện. Tô Thành trước kia cho rằng đây chỉ là một loại trùng hợp. Nhưng nhiều trùng hợp, liền thành tất nhiên, liền thành ẩn giấu ở sau lưng, không muốn người biết bí mật. Bây giờ, hắn cũng không thể với tới bí mật đã không nhiều lắm. Cái này khả năng liền là trong đó một trong. Thật là biết càng nhiều, vô tri vậy càng nhiều a. Tô Thành ở trong lòng dạng này cảm thán. Nhà trên cây bên trong Vân Tiêu đạo nhân bố trí một cái kết giới. Không ngừng từ nạp trong túi móc ra một chút vụn vặt. Bàn, lư hương, lệnh bài, phù triện các loại, chờ hắn thay đổi một thân đạo bào. Cầm trong tay chuông nhỏ đứng ở bàn về sau. Một bộ thỉnh thần hình tượng liền quen thuộc bày ra. Tô Thành đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ còn chờ nhìn Huyền Nguyệt biểu diễn. Ai biết, ngoài ý muốn nhưng vào lúc này phát sinh. Một cỗ mãnh liệt chi cực xoáy gió đang nhỏ hẹp nhà trên cây bên trong phát sinh. Vân Tiêu đạo nhân bố trí xuống cấm chỉ uyển như giấy mỏng bình thường. Lóe lên về sau liền tan vỡ. Sau đó một trương lão nhân mặt tại nhà trên cây trên vách tường xuất hiện. Người này mặt hai mắt nhắm nghiền. Thống khổ im ắng kêu rên. Sau đó toàn bộ rừng rậm đều rung động động. Chói tai minh thanh lập tức liền nhảy lên tới cao nhất. Chấn động tần suất chứa lớn lao uy lực. To lớn tán cây tựa như bị đầu nhập vào đến máy cắt giấy lý. Đầy trời nhánh lá tại trong tiếng ầm ầm bóc ra. Lại tại bỗng nhiên nhấc lên sóng to bên trong vỡ nát thành nhất viên bi nhỏ. Toàn bộ rừng rậm đều tại rên thống khổ. Tất cả đại thụ đều đang run sợ. Ánh mắt một cái lẫn lộn đến đưa tay không thấy không chỉ tình trạng. Vô số yêu tinh rơi xuống đầu cành. Vô số huyết vụ tại hỗn độn trong trời đất phủ lên. Tô Thành nhìn về phía Huyền Nguyệt. Chẳng lẽ đây chính là trong kế hoạch tên vở kịch. Ai biết Huyền Nguyệt cũng là không hiểu ra sao. Đối với hắn lắc đầu. Hai người đã trang phục hoàn tất. Vẫn chờ Vân Tiêu đạo nhân thỉnh thần về sau giáng lâm đâu. Cũng được cái này mới là Huyền Nguyệt chuẩn bị tên vở kịch. Nói cho cùng. Lần này đi cùng đạo quân. Chỉ là sơ bộ hiểu rõ giới này phong thổ. Cũng không có dự liệu được dạng này biến cố. Lại nói, giới này chiến loạn đã tan dã hồi lâu. Đến cùng là ai đang tập kích tòa này rừng rậm? Khụ khụ khụ, ngoặc kép, Vân Tiêu đạo nhân chật vật từ đầu cành phế tích bên trong dãy giụa mà lên. Chói tai phong minh thanh đã giảm bớt rất nhiều. Hỗn độn ánh mắt tại chấn động bên trong hướng phía dưới phương rơi xuống. Cây dây leo bên trên ánh mắt khôi phục thanh minh. Liền tầng mây đều bị vỡ vụn. Mây mưa đã không thấy tung ảnh. Bầu trời một mảnh trống rỗng xanh thẳm. Xanh thẳm bên trong, một cái to lớn hình bóng đang tại trên rừng rậm không xoay quanh. Đây là, Huyền Nguyệt gặp cái này hình bóng. Biến sắc, cắn răng nói với Tô Thành. Quỷ tu dư nghiệt, cái này hình bóng lại là một cái to lớn cốt long. Cốt long bên trên, cưỡi một cái đấu bồng màu đen bóng dáng. Tô Thành đánh giá nó. Phát hiện đối phương khối lượng cùng mật độ, vừa vặn ở vào giới này hạn mức cao nhất. Thay lời khác tới nói, liền xem như Tô Thành hiện đang xuất thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Hắn mới đến, đối với cái này giới pháp tắc cũng chưa quen thuộc, càng chưa nói tới nắm giữ. Tại kỹ xảo, bên trên không thể nghiền ép đối phương. Lực lượng lại không sai biệt nhiều. Quỷ tu, đạo quân không cần đoán. Đó là cái người nhập cư trái phép. Tô Thành ánh mắt lấp lóe. Hỏi, lén qua. Giới này đã bị lặp đi lặp lại thanh lý qua. Quỷ này tu chỉ có thể là về sau xâm nhập. Có lẽ, hắn vậy có bằng chứng đâu. Tô Thành cố ý nói như vậy. Huyền Nguyệt xanh mặt, quả quyết nói ra. Điều đó không có khả năng. Bằng chứng đều là nắm chắc. Tiểu thế giới bằng chứng càng là chân quý. Hết thảy liền ngưng kết không có bao nhiêu. Mỗi một cái đều có ghi lại trong danh sách. Như thế nào hội rơi xuống quỷ tu trong tay? Vậy bây giờ nên như thế nào? Huyền Nguyệt cũng không có biện pháp tốt. Nếu như có thể diệt sát, nàng sớm ngay đầu tiên liền xuất thủ. Lực lượng này hạn mức cao nhất chế ước ngay ở chỗ này. mặc cho ngươi muôn vàn thần thông, mọi loại biến hóa, phòng ở cứ như vậy lớn, thì triển chỗ trống cứ như vậy nhiều. Trừ phi đem cái này, phòng ở, phá hủy. Nếu không hừ hừ, mọi người đều ở vào một cái cấp độ bên trên. Ai mạnh ai yếu, nhìn là riêng phần mình kinh nghiệm cùng quyết tâm. Muốn không trả bất cứ giá nào, liền thu thập một cái tiếp cận trên lực lượng hạn tồn tại. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Có lẽ, ở vào mấy cái kia vị trí phía trên người có thể làm được. Tựa như thông huyền giới tam thánh người, cường nhập ngự thú môn chấn thủ. Không phải cũng thành thành thật thật bản thân cầm tu tại tổng núi. Chưa từng nghe nói bước ra qua một bước. Nhưng ma la giới đặc thù a, tam tộc cùng hưởng, chiến loạn cố nhiên tan rã. Tương đối, mấy cái kia vị trí một mực đều không có hình thành. Tu sĩ nói, thần đạo, yêu tộc, ba cái thế lực ngang nhau. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Bất luận một loại nào đều không chiếm cứ chủ lưu. Không có cùng loại tam thánh người tồn tại. Đối mặt xông tới cường đạo, liền khuyết thiếu tuyệt sát tính phản chế thủ đoạn. Chỉ là, quỷ này tu tập kích câu đố chi xâm là vì cái gì? Cốt long bay lượn chân trời. Quỷ tu một cái ra oai phủ đầu là tuyên cáo mình tới đến. Không có tiếp tục xuất thủ. Rừng rậm dần dần khôi phục lại. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, thê thảm rừng rậm tràn ngập lên xanh biếc sương mù. Sương mù dày đặc bốc lên. Tất cả yêu tinh cũng không thấy tung ảnh. Cây dây leo bên trên. Vân tiêu đạo nhân nhìn lên trên trời cốt long sửng sốt hồi lâu. Hắn coi như cơ linh. Tại sương mù dày đặc dâng lên đồng thời tỉnh ngộ lại. Thỉnh thần hiện trường phá hư. Một đám vật đã sớm không thấy tung ảnh. Vân tiêu đạo nhân lại là trần chờ. Lại là sợ hãi. Lại là thịt đau. Giới chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Nhìn kỹ hẵng nói. Tô Thành cười cười. Gác tay chuẩn bị nhìn đến tiếp sau phát triển. Không ngủ người a, ngài muốn cái gì? Sương mù dày đặc tụ hợp. Một trương thương lão nhân mặt từ đó trồi lên. Một đôi phong cách cổ xưa. Mênh mông phách tử nhìn lên bầu trời bên trong cốt long. Nói như vậy, tử vong, hoặc là thần phục. Cốt long gào thét, như thế đáp lại. Không tốt, Huyền Nguyệt nghe tiếng kinh nói. Chẳng lẽ còn không ngừng? Lời còn chưa dứt, vô số điểm đen thăng lên bốn phương tám hướng bầu trời. Đồng thời trên mặt đất, vô biên vô hạn tử vong đại quân vậy từ lòng đất leo ra. Đây là, mắt thấy ở đây, Tô Thành vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là quỷ tu phải quy mô lớn đánh hạ giới này? Đạo quân thứ tội, Huyền Nguyệt thần sắc đại biến. Thật lâu về sau mới cười khổ nói. Việc này chỉ sợ không cách nào lành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.